Thần y trở lại, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 130, cậu thanh niên để đầu đinh đã nhìn Ngô Bình bằng con mắt khác nên cũng nói, y thuật của thần y Ngô thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ông Bao cũng đã bình tĩnh trở lại, Ngô Bình rất tôn trọng ông ta nên chắp tay nói. Ông Bao, ban nãy mài cứu người nên tôi có gì nói đấy, đắc tội với ông rồi. Ông Bao cười phá lên, thần y Ngô có lòng tốt như vậy thì đắc tội gì chứ? Lối tư duy của cậu khiến tôi được mở mang tầm mắt, đáng ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Ngô Bình, ông Bao chỉ không chú ý đến chiếc giường thôi, nếu không chắc chắn cũng nhận ra vấn đề. Thấy Ngô Bình khiêm tốn như vậy thì ông Bao cũng thấy quý anh. Cậu Ngô, hôm khác chúng ta sẽ gặp mặt để đàm đạo nhé, tôi muốn thỉnh giáo cậu về Tam Dương Thăng Long Châm. Ngô Bình đồng ý ngay. Được thôi, được so tài y thuật với ông Bao là vinh hạnh của tôi, hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Sau đó ông Bao người đàn ông trung tuổi ra về, các bác sĩ khác cũng giải tán hết, cổng nhà họ Từ lập tức yên ắng. Ông Tư xua tay, quản gia nhanh chóng bê một chiếc khay đến, bên dưới lớp vải đỏ có một phòng thư chứa một tờ chi phiếu ở bên trong. Cậu Ngô, đây là 500.000 phí khám bệnh, mong cậu nhân cho. Lý Quảng Long vội nói, ông Tư, ông làm vậy là không nể mặt tôi rồi, tiền nong gì chứ? Ông Tư cười nói, Quảng Long, đây là phí khám bệnh của cậu Ngô, liên quan gì đến anh? Và lại tôi đã nghe nói về chuyện của anh rồi, Tào Vọng đòi giết anh đúng không? Lý Quảng Long thở dài đáp, ông Tư, nếu không cùng đường thì tôi cũng không dám tới phiền ông đâu. Ông Tư gật đầu, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Tào Vọng, cứ để đấy cho tôi. Lý Quảng Long mừng rỡ rồi chắp tay nói, cảm ơn ông Tư ngoảnh sang Ngô Bình, cậu Ngô còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, thật khiến người ta bái phục. Sau này, có gì chắc phải phiền cậu giúp cho. Ngô Bình, là trách nhiệm của thầy thuốc thôi, ông Tư cứ quá lời. Sau khi rời khỏi nhà họ Từ, Ngô Bình và Lý Quảng Long lên xe, Lý Quảng Long hăm hờ cười nói. Chú em, hôm nay chú lại cứu anh một mạng nữa rồi. Ngô Bình ngập ngừng một lát rồi nói. Em đến tỉnh tìm anh là có chuyện muốn nhờ, anh còn nhớ nhà họ Cung mà em kể không? Nụ cười trên mặt Lý Quảng Long tắt ngúm. Nhà họ Cung mạnh phết đấy, nhưng chú đừng lo, việc của chú cũng như của anh. Nếu nhà họ Cung dám làm gì chú thì Lý Quảng Long anh sẽ xử lý họ đầu tiên. Ngô Bình, nếu là chuyện giang hồ thì em không sợ, em chỉ lo nhà họ Cung quá đáng, động đến người nhà của em thôi. Suy nghĩ một lát Ngô Bình lại nói, anh truyền lời đến nhà họ Cung hộ em, nếu họ dám vượt quá giới hạn của em sẽ cho cả nhà họ bay màu luôn. Ngô Bình nói rất bình thường, nhưng Lý Quảng Long lại căm phẫn rồi nói. Để đó anh truyền lời cho anh cũng sẽ cảnh cáo họ, nếu họ dám động vào chú thì có nghĩa là cũng gây thù chuốc oán với anh. Sau đó, anh ta cười nói, này, anh chuẩn bị cho chú mấy cô em bốc lửa lắm, tối nay cứ hưởng cho đã nha. Anh thôi đi, Ngô Bình nói ngay, em đi cùng em gái đấy. Lý Quảng Long gãi đầu, thì sao, anh sẽ bảo chị dâu chú để mắt tới Ngô Mi còn anh em mình ra ngoài hưởng thụ. Ngô Bình từ chối luôn, thôi, để hôm khác, cách chương.